Phù sinh nhược mộng, quyển 4 chương 95, bình biến lúc bình minh. Góc truyện audio.com, rời Vân Châu đã được 2 ngày đóng quân ở trong rừng hoang, đêm có vẻ đặc biệt tĩnh lặng, mới đảo mắt đã rất nhanh đến bình minh dưới ánh nến, bên trong đại trướng lại vẫn sáng trưng như trước. Tử Thanh ngã lên chiếc giường trong đại trướng, tay vuốt ve thanh long hồ. Phù thanh soái đã giao cho nàng, không hiểu sao tim lại đập vội từng nhịp kích động lòng người hoảng loạn không thôi. Nếu muốn bảo vệ Lạc Dương, vậy phải tập kích bất ngờ đại quân của An Lộc Sơn, trong số 5 vạn quân này, gần nhất thì có 3 vạn có thể dùng hồ. Phù để điều động trước khi đến Lạc Dương, phải tiến hành binh biến để đoạt quyền, 2 vạn người thừa kia, là thả hay giam cầm, phải tính sớm. Tử Thanh, thanh âm Triều Cầm bỗng vang lên bên ngoài trướng, Tử Thanh ngồi dậy từ trên giường, nhìn Triều Cầm vén rèm đi vào. Triều Cầm, nàng tới vừa đúng lúc ta đang muốn tìm nàng. Triều Cầm gật đầu, ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng, ngồi xuống cạnh Tử Thanh, Triều Cầm nhìn vào mắt nàng. Tử Thanh, nàng nói, cho ta biết nàng thật sự muốn đi tấn công Lạc Dương. Tử Thanh lắc đầu, hoàn toàn ngược lại, ta nghĩ muốn đi cứu Lạc Dương. 5 vạn người ngăn cản 20 vạn đại quân, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng. Triều Cầm hít sâu một hơi, tổng soái Đông Đô Tất Tư Sâm, dù có tài đi chăng nữa, nhưng chỉ bằng số thủ vệ ít ỏi ở Lạc Dương kia. Đương nhiên sẽ không thủ được quá một tháng, Triều Cầm chúng ta chỉ có 3 vạn thôi, là tâm phúc của cha ta chính là 3 vạn trước khi tới Lạc Dương, 2 vạn tinh binh của Huyền Hoàng bên. Trong đại quân này là rào cản thứ nhất chúng ta phải vượt qua. Nói xong liền giơ thanh đồng hồ phù ra trước mặt Triều Cầm. Tử Thanh nghiêm túc nói, đây là trách nhiệm cha giao cho ta, trận chiến ở Lạc Dương, nếu không thủ được đại đường sẽ rơi vào tay địch, ta đã nghe nói An Lộc Sơn đi đến đâu, đốt nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm, bách tính vô tội thực rất đáng thương. Triều Cầm kinh ngạc nhìn hổ phù trong tay Tử Thanh, nàng đây là lấy trứng chọi đá mà, binh pháp có nói, tránh đi mũi nhọn, nhưng nàng lại khăng đòi đâm đầu vào, nếu không thay đổi được kết quả, vậy ngược lại còn có thể toàn quân bị diệt. Tử Thanh, nàng đừng quên, phía sau chúng ta còn có 5 vạn tinh binh của Huyền Hoàng, nếu xảy ra binh biến, mọi mũi giáo đều chĩa vào nàng, cho dù nàng có 3 vạn người thì sao? Không, đến một ngày thì nàng cũng sẽ chết thảm dưới võ thiết kỵ rồi. Tử Thanh nhíu chặt mày, chẳng lẽ ta lại trơ mắt nhìn Lạc Dương bị rơi vào tay địch? Không sai, chỉ có thể như thế. Triều Cầm bình tĩnh nhìn Tử Thanh, nay chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nếu muốn xoay chuyển càn khôn thì quá khó khăn. Chỉ có thể chuyển vào chỗ tối, tìm thời cơ thích hợp rồi phối hợp với đường quân cùng thảo phạt nghịch tặc. Lòng Triều Cầm bỗng nhiên trùng xuống. Tử Thanh, ta có chút sợ hãi, trận loạn thế này quá đột ngột, tất nhiên cũng sẽ trong vánh kết thúc, ta sợ có một ngày mình sẽ chỉ còn 2 bàn tay trắng. Tử Thanh khẽ thở dài, nàng đang nói là về cha nàng, Sử Tư Minh. Dựa theo lịch sử, người này trước tiên hàng đường, sau đó lại phản đường, cuối cùng chết dưới tay thân sinh nhi từ Sử Triều Nghĩa, nhưng mà lúc này không thể nói chuyện này cho nàng được. Triều Cầm. Triều Cầm gật đầu, nói gì thì khi ở Sử gia cha đã từng cho ta một tia thân nhân ấm áp, hiện tại ta lại, ảm đạm thở dài, thân mình Triều Cầm không khỏi run lên. Góc truyện audio.com, nàng lại là vì ta mà đối đầu với phụ thân, phải không? Tim lặng thầm hỏi. Tử Thanh hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nghiêm nghị cười. Lạc Dương phải cứu, kế của nàng ta cũng nghe, nhưng mà Triều Cầm, giao trận này cho ta đi, nếu ngày sau Sử Tư Minh rơi vào trong tay ta, ta cam đoan hắn có thể bình yên. Nàng định làm thế nào? Triều Cầm kinh ngạc nhìn Tử Thanh, bình biến trước, 3 chữ chém đinh chặt sắt, bước đầu tiên này cho dù có khó khăn đến mức nào thì cũng phải đi, nếu không giải trừ nguy cơ gần nhất thì những gì sau đó đều là lời nói suông. Nàng không sợ Huyền Hoàng công chúa mà biết sẽ giận chó đánh mèo sao? Tử Thanh khẽ rùng mình, ta chỉ có thể cược canh bạc này mà thôi, cha hẳn sẽ không làm cho ta thất vọng. Tiến Tử Thanh, ngươi quả nhiên có lòng phản nghịch. Đột nhiên, một thanh trường kiếm từ ngoài trướng đâm thẳng vào, phụng lệnh của chủ công, đến lấy tính mệnh ngươi. Triều Cầm cẩn thận, Tử Thanh bảo hộ Triều Cầm sau người, nhanh chóng rút ra bội kiếm từ trên bàn gỗ, nghênh tiếp sát thủ đột quyết. Tử Thanh, cẩn thận, phía sau còn có người. Triều Cầm nảy ra kế sách trong lòng, đột nhiên thổi tắt ánh nến. Trong bóng tối, chỉ còn lại vô số hàn quang của binh khí. Triều Cầm một bước vén rèm ra khỏi trướng. Người đâu? Hộ vệ thiếu tướng quân. Có thích khách? Cái gì? Bảo hộ thiếu tướng quân. Chúng tướng trong doanh bỗng nhiên sôi trào cả lên, vây chặt đại trướng lại, dương cung nhắm vào đại trướng. Tử Thanh mau ra đi. Triều Cầm vội vàng hô lên. Tử Thanh nghe tiếng gió rít vụt qua, hai thanh trường kiếm lại xoẹt qua cách gần ngực một thước. Bắn tên, Triều Cầm đột ngột hạ lệnh, tên rời khỏi dây cung cung tiễn thủ, hai gã sát thủ phía sau Tử Thanh đột nhiên liền biến thành hai con nhím lớn. Kinh hồn chưa định xoay người lại, Tử Thanh liếc nhìn hai cỗ thi thể, thở phào nhẹ nhõm. Thiếu tướng quân người không sao chứ? Vài tên tướng sĩ đột quyết tiến lên vây quanh Tử Thanh. Tử Thanh, Triều Cầm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, kinh hô một tiếng. Tử Thanh giật mình sáng tỏ, chỉ thấy trong lòng bàn tay một gã tướng sĩ. Đột quyết bỗng nhiên lấp lóe một đạo ánh sáng, hung hăng đâm về phía bụng nàng, đột nhiên vung tay bắt lấy bàn tay đang cầm chùy thủ kia. Tử Thanh xoay ngàng cứa đứt yết hầu hắn, nhưng mà chỗ ngực lại dâng lên một trận đau đớn kịch liệt. Người công chúa muốn giết tuyệt đối sẽ không nhìn thấy mặt trời sáng mai. Tử Thanh cắn răng rút thanh chùy thủ xuyên qua lộ cả da phía sau lưng. Liền thấy một đạo vết thương máu chảy ồ ạt, xoay người bổ một kiếm vào tên thích khách ở phía sau, chùy thủ trong tay hai tên tướng sĩ đột quyết ở chung quanh lại từ hai bên sườn trái phải đâm tới Tử Thanh. Tử Thanh, đột nhiên đẩy mạnh Tử Thanh ra, Triều Cầm hốt hoảng hạ lệnh. Bắn tên, khoảng khắc chùy thủ cắt qua y giáp, ba gã thích khách rốt cục ngã xuống đất. Ôm chặt thân thể Tử Thanh, Triều Cầm vội đưa tay bưng lấy miệng vết thương của nàng. Tử Thanh, đừng làm ta sợ, nàng sẽ không có việc gì đâu. Truyền y quan, nước mắt rơi xuống, thân mình không khỏi run lẩy bẩy. Tử Thanh cắn răng cười, Triều Cầm, đừng hoảng, ta không sao, nàng giúp ta ấn chặt miệng vết thương, đỡ ta đứng lên. Được, Triều Cầm đỡ Tử Thanh, lại vội vàng nhìn xung quanh tìm thân ảnh y quan. Tử Thanh nghiêm nghị cười với chúng tướng dưới màn đêm, bên trong còn có, bao nhiêu người là sát thủ của Huyền Hoàng công chúa, cứ việc ra đi, gocchuyenaudio.com, tướng sĩ đang khẩn trương vây quanh liền cả kinh. Thiếu tướng quân, ngươi là nói tất cả thích khách này đều là người của công chúa sao? Tử Thanh lạnh lùng cười, ta giết cửu đệ của công chúa, đã sớm biết công chúa sẽ không dễ dàng tha cho ta mà, cho dù sát thủ đã hết thì ai trong các ngươi giờ phút này muốn lấy đầu chúng ta để trở về thành công với công chúa thì cứ việc đến đây. Ánh mắt đảo qua chúng tướng, nếu còn niệm tình nghĩa huynh đệ đồng bào với phụ thân thanh soái của ta, vậy thỉnh lui lại một bước. Tử Thanh không cầu cứu giúp nhưng không mong ngươi chờ nhuốm máu của ta, thẹn với phụ thân ta. Chấm, nếu đã là người công chúa muốn giết, tất nhiên ta muốn lĩnh công lao này. Thiếu tướng quân, trong khoảng thời gian ngắn, có người lui lại sau, có người tiến lên trước, là địch hay bạn, một đám rõ ràng. Đột nhiên hiểu được ý đồ của Tử Thanh, Triều Cầm kinh ngạc nhìn mặt nàng. Từ khi nào nàng cũng lại có được kế lược như vậy? Dùng tính mệnh mình để cược một lần binh biến. Giờ thanh đồng hồ phù lên cao quá đầu, thanh âm Tử Thanh bỗng nhiên vang lên, thanh soái có lệnh, thấy phù như thấy người, phân biệt rõ địch ta, mau chóng bắt. Tướng sĩ đột quyết lui về phía sau cả kinh, thấy rõ hình dáng hồ phù dưới ánh trăng kia, đều chắp thương nhằm vào ngực những tướng sĩ định giết Tử Thanh. Tuân lệnh, hết thảy tất cả việc này, thật sự là xảy ra quá nhanh, cũng chấm dứt quá nhanh, ai cũng không nghĩ tới đột nhiên phía sau sẽ có người chĩa mũi. Giáo trong thoáng chốc vội vội vàng vàng, ba vạn đối đầu với hai vạn. Thắng bại đã phân, Triều Cầm liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tử Thanh, cắn răng hạ lệnh. Giết, hai vạn người này mà không diệt ngày khác chắn chắn sẽ có nguy hiểm, không thể, Tử Thanh đột nhiên lắc đầu. Cho dù bọn họ không thể để cho ta sử dụng thì dù sao cũng là hai vạn tính mạng. Nếu không giết tất sẽ thành hậu hoạn ngày sau, Triều Cầm nhìn Tử Thanh. Muốn gây dựng nên một triều đại mới, sẽ cần phải có hy sinh, Tử Thanh. Nếu nàng không nhẫn tâm được, nàng nhất định sẽ thất bại. Bọn họ cũng có thê nhi, cũng có phụ mẫu. Triều Cầm run lên, dương mắt nhìn hai vạn tướng sĩ đột quyết đầy hoảng sợ ở chung quanh. Thôi, chúng tướng nghe lệnh tước đoạt hết y phục của bọn. Họ cắt bỏ hai ngón tay ở mỗi tay, đuổi ra khỏi đại doanh. Triều Cầm, Tử Thanh kinh ngạc nhìn nàng. Triều Cầm nhíu mày, chua xót cười. Loạn thế chính là tàn khốc như vậy đấy. Cho dù giữ lại tính mạng của bọn họ cũng không thể để cho bọn họ còn có cơ hội ở sau lưng đâm ngươi một đao. Ngay cả nàng thất vọng về ta, nhưng một bước này ta cũng sẽ không nhượng bộ nữa. Trái tim Tử Thanh co rút một trận đau xót. Triều Cầm, những điều nàng nói. Làm sao ta lại không biết đây, chỉ là ta sợ có một ngày lòng ta cũng sẽ chết lặng như vậy, một ta như vậy có thể thấy xa lạ đến mức khiến chính bản thân cũng thấy lạnh lẽo không? Gạt lệ nơi khóe mắt, Triều Cầm ảm đạm cười. Kiếp sau, nếu ta cũng vẫn như thế, nàng có hối hận kiếp này đã cho ta lời hứa hẹn không? Nghe tiếng kêu thét của tướng sĩ đột quyết vang lên, Tử Thanh nhắm mắt lại. Lời đã hứa, không hối hận, ha ha, Triều Cầm nhịn không được mà nước mắt trào ra. Từ Thanh, ta đỡ. Nàng đi vào nghỉ ngơi trước. Nói xong, đột nhiên quay đầu lại. Vì sao y quan còn chưa tới? Muốn Thái Bình, nhất định phải giết chóc sao? Khóc Chuyện Audio.com. Lòng Từ Thanh nhói đau, còn đau đớn hơn vết thương trên ngực. Vì sao lại đột nhiên cảm thấy lạnh đến vậy? Rõ ràng ở sau lưng là một mảng máu tươi. Ướt sũng nóng hổi, một lần nữa thắp nến lên, Triều Cầm đỡ Từ Thanh lên giường. Không còn kịp rồi, phải mau chóng cầm máu. Triều Cầm lo lắng cởi bỏ y giáp của Từ Thanh, lại phát hiện phía sau lưng đơn y của nàng đã nhuốm một màu đỏ tươi, một đao này, đâm thật sự rất sâu, còn không biết có làm tổn thương đến phế phủ không. Từ Thanh, xé mở đơn y của nàng, Triều Cầm cẩn thận dùng lưỡi đao cắt dài. Băng bao ngực của Từ Thanh, nhịn không được mà nước mắt từng giọt rơi. Xuống, run run bịt lấy vết thương của Từ Thanh, nàng có biết lần này bị thương rất nặng không? Triều Cầm, nàng hãy nghe ta nói, nếu như, ta không nghe, Triều Cầm nước mắt như mưa bật đứng dậy, hoảng loạn vén. Rèm đi ra khỏi doanh trướng, y quan đâu, rốt cuộc y quan ở nơi nào? Bẩm, bẩm sự tiểu thư, y quan là một trong số thích khách dĩ nhiên đã tắt thở. Không, Triều Cầm chấn động, vội vàng trở lại doanh trướng. Từ Thanh, nàng sẽ không có việc gì đâu. Y quan, không còn nữa sao? Từ Thanh nhàn nhạt cười, bỗng nhiên trong mắt, lấp lánh những giọt nước mắt thê lương, thực đáng tiếc Nhã Nhi còn. Không kịp đánh hạ một mảnh thiên hạ Thái Bình cho nàng, còn chưa thương. Yêu nàng cho đủ thế nhưng ta đã sắp ra đi. Triều Cầm nhìn hai bàn tay đầy máu tươi, vẫn run run. Cho dù không có y quan, nàng cũng sẽ không sao đâu Từ Thanh, nàng phải chống đỡ. Triều Cầm hoảng sợ đè lại miệng vết thương. Chỉ cần không đổ máu nữa thì nàng sẽ không có việc gì. Ta thực nhớ Nhã Nhi. Thanh âm Từ Thanh có chút khàn khàn. Vì sao ta lại vô dụng như thế? Từ Thanh, Triều Cầm rơi lệ lắc đầu. Nàng không thể đi, nếu kiếp này nàng còn chưa trả lại được tình yêu của Nhã Hề, thì kiếp sau sao có thể toàn tâm toàn ý trao cho ta đây? Thực xin lỗi, hết thảy trước mắt có chút mơ hồ. Từ Thanh đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, phảng phất giống như thấy được khuôn mặt ửng hồng của Nhã Hề, hồi bẩm sư tiểu thư, ta chờ ở ngoài doanh phát hiện được hai tên tiểu tốt lén lút. Nếu lén lén lút lút, khó nói có phải lại là thích khách không, giết. Triều Cầm bối rối vô cùng, giờ khắc này không thể nghĩ nhiều thêm cái gì. Nhưng mà trong đó có một người tự xưng là quỷ y, chậm đã. Mau chóng đưa các nàng vào, lòng Triều Cầm chấn động, nhìn Từ Thanh đang mơ mơ hồ hồ, nàng vẫn cực thắng sao. Lúc hai tên tiểu tốt đột quyết chật vật không chịu nổi bị mang vào đài. Trướng, Triều Cầm vội phất tay, ý bảo những người khác đều mau chóng lui xuống. Từ Thanh, Yến công tử, vừa nhìn thấy Từ Thanh mình đầy máu chảy ròng ròng nằm trên giường, Nhã Hề. Cùng Hoắc Hương không khỏi kinh hoàng kêu lên, chạy vội qua. Hoắc cô nương, nay chỉ có ngươi mới có thể cứu nàng. Triều Cầm nhìn Hoắc Hương, giống như thể là thấy một tia hy vọng cuối cùng. Hốt hoảng lấy ra ngân châm từ trong túi tùy thân, Hoắc Hương gật gật đầu. Ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu. Nhã Hề nhìn Từ Thanh một cái thật sâu, lau đi mồ hôi lạnh trên trán nàng. Từ Thanh, lúc gần đi nàng đã nói sẽ không có việc gì, nàng không thể gạt người được nếu không, nếu không. Hoắc Hương liếc mắt nhìn Nhã Hề đang kinh hoàng. Nhã Hề, ngươi cùng sử tiểu thư ra ngoài, trước tiên đun một chậu nước ấm cho nàng đi, nơi này giao cho ta, nàng sẽ ổn thôi. Được, Nhã Hề mau chóng đứng dậy, nhìn Triều Cầm, sử tiểu thư, chậu ở đâu? Khóc Chuyện Audio.com. Bếp ở đâu, ngươi theo ta đi, Triều Cầm vén rèm lên, dẫn Nhã Hề chạy vội ra ngoài. Yến công tử yên tâm, Hương Nhi sẽ chữa trị cho ngươi lành lại. Hoắc Hương nhịn xuống nước mắt trực rơi, ngân châm đâm vào huyết nhục liên tục. Đóng lại huyệt vị trên lưng Từ Thanh, nhất định phải cầm máu trước. Khi ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu vào trong đại doanh, mùi máu tươi đêm qua lại vẫn không tan đi được. Triều Cầm cùng Nhã Hề tìm kiếm thuốc trị thương y quan lưu lại, Hoắc Hương vì Từ Thanh mà đắp thuốc cẩn thận bịt lấy vết thương. Đến khi tay đụng phải mảnh vải bao lấy ngực Từ Thanh, mặt Hoắc Hương không khỏi đỏ lên, ánh mắt Nhã Hề cùng Triều Cầm mới chạm đến thân mình Từ Thanh không khỏi đỏ mặt cúi đầu, bỗng nhiên ý thức được giờ khắc này. Từ Thanh mê man bất tỉnh lại rõ ràng hiện ra trước mặt ba nàng như thế. Rốt cục băng bó vết thương xong xuôi, Hoắc Hương cẩn thận đặt Từ Thanh nằm xuống, vội đứng dậy. Ta đi ra ngoài sắc thuốc cho Yến công tử. Trước, thân mình Triều Cầm chấn động, đêm qua binh biến khiến đại loạn một đoàn. Ta đi ra ngoài chỉnh đốn. Trần Trừ liếc nhìn Nhã Hề. Kiếp này, Từ Thanh liền giao cho ngươi chiếu cố. Cảm ơn ngươi, sử tiểu thư. Gọi ta là Triều Cầm, ta đã không phải sử tiểu thư rồi. Nhìn nhau thật sâu, rất nhiều lời nói, không cần nhiều lời dĩ nhiên vẫn có thể hiểu rõ đối phương. Một đêm hỗn loạn, Triều Cầm một lần nữa điểm binh ở giáo trường, nhìn ba. Vạn nhân mã chỉnh tề oai hùng, không khỏi thầm sợ hãi than, thanh soái. Huấn luyện được ra chi tinh binh này là đủ để vượt mặt 10 vạn đại quân, nhưng Triều Cầm lại càng không ngờ là, ba vạn tướng sĩ này căn bản không phải là người đột quyết. Nguyên lai thanh soái âm thầm giữ lại những lưu dân của đại đường, biết được. Một ngày kia thanh soái muốn tạo nên thiên hạ thái bình, những người đó liền hết lòng đi theo, yên lặng cùng đợi ngày khởi sự. Nghe ba vạn nhân mã kể lại từng chút một nhiều lần cùng tiến thối với thanh soái ngày trước cùng các loại ân huệ mà thanh soái từng ban cho bọn họ, đáy lòng Triều Cầm không khỏi nóng lên, không khỏi thầm sinh kính ý với thanh soái, có thể ở dưới mắt Huyền Hoàng công chúa lại âm thầm huấn luyện ra một chi tinh binh như vậy, phải cơ trí cùng gan dạ sáng suốt. Thế nào mới có thể bất động thanh sắc như thế? Nguyên bản còn tưởng cho dù cho binh biến thì muốn trấn an ba vạn người này cũng cần phí chút kế sách, lại không nghĩ rằng hết thảy mọi việc thanh soái đã sớm an bài thỏa đáng. Bên trong doanh, Nhã Hề ngồi bên giường, đau lòng vuốt ve khuôn mặt Từ Thanh, nhẹ nhàng đắp chiếc chăn lên người nàng. Từ Thanh, khẽ cau mày, Từ Thanh lắc lắc đầu. Là ảo giác sao? Từ Thanh, kinh hỉ nhìn Từ Thanh, Nhã Hề lau đi nước mắt trên mặt vội vàng đè lại thân thể nàng. Rốt cục nàng đã tỉnh, rốt cục đã tỉnh rồi. Thấy rõ ràng khuôn mặt Nhã Hề, Từ Thanh cố kiềm chế trái tim hoảng loạn. Khoảng khắc đôi tay ấm áp của Nhã Hề ôm nàng vào ngực, nước mắt rốt cục không nhịn được mà rơi xuống. Nhã Nhi, ta rất nhớ nàng, ta cũng nhớ nàng. Làn môi ấm áp của Nhã Hề bỗng nhiên đặt lên môi Từ Thanh, vị mặn của nước mắt hòa lẫn với lời nói, lòng Từ Thanh không khỏi run lên, muốn tách nhau ra để tạo một chút khoảng cách, lại phát hiện cả người vô lực, chỉ có thể tùy ý để đôi môi Nhã Hề trêu chọc mình tâm chí mê loạn. Nhã Nhi, không thể là nàng khi dễ ta được. Gocchuyenaudio.com. Thật vất vả Từ Thanh mới rốt cục nói được một câu. Mặt Nhã Hề đỏ lên, nước mắt đọng trên bờ mi bỗng nhiên lấp lánh. Nàng nói, mà không giữ lời, nàng đã nói sẽ không có việc gì, nhưng nàng nhìn mình. Hiện tại xem, cái dạng này, nàng mới là người khi phụ ta. Chấm, ta, Từ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mình, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, sợ hãi kêu một tiếng. Ai, ai cởi y phục của ta, ai giúp ta băng bó? Từ Thanh nhìn Nhã Hề, là Nhã Nhi nàng. Phải không, y phục là Triều Cầm cởi, vết thương là Hoắc cô nương băng bó. Nhìn mặt Từ Thanh đỏ lên, Nhã Hề nhịn không được mà bật cười. Nhìn nàng xem còn, dám bị thương nữa không? Sao, Từ Thanh quẫn bách thở dài, chỉ thiếu điều tìm chỗ nào đó để chui vào. Trốn, len lén nhìn ý cười trên mặt Nhã Hề, trái tim vốn căng thẳng đã lâu của Từ Thanh rốt cục cũng bình lặng xuống, cảm ơn người cha, lần này, người thực sự không làm cho con thất vọng. Cha đâu, nhịn không được mở miệng, Từ Thanh muốn lập tức cảm ơn hắn. Người, ánh mắt Nhã Hề bỗng nhiên tối sầm lại, có lẽ cha đã bị công chúa bắt trở về, trái tim không khỏi co rút một trận. Từ Thanh thầm cắn răng. Đáng hận, cha, người chờ con nhất định sẽ đánh giết trở về Vân Chân cứu người. Ra, một nhà chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi, chờ cứu được người ra, sẽ không bao giờ phân khai nữa. Ngoài trướng, ánh nắng ban mai hiện lên, rải rác khắp cả khu rừng, lại có vài làn gió lạnh thổi lướt qua. Cách trướng,